Chúa Tể Chi Vương, chương 820, Thiên Thủy Tinh Liên, góc truyện audio.com, trong sóng lớn, đầu thôn Giang Côn kia mỗi khi hít thở một hơi, lại phun ra nuốt vào một dòng sông dâng trào như cự lãng, khí thôn Sơn Hà, uy năng hạo đại. Ba đại hư thần cảnh bọn trung niên hoàng bào thiếu niên thanh y thanh niên bạch y liên thủ đối kháng, hơn nữa sau lưng còn có đoàn đội tinh anh kết thành trận thế hiệp trợ. Mặc dù là như thế, một phương nhân loại bên này vẫn đang ở trong hoàn cảnh xấu. Tại thời khắc mấu chốt này, tầng hư mang ngân tử sắc kia đã mang theo hai đạo thân ảnh tiến vào chỗ sâu trong dòng sông sóng đánh mãnh liệt kia. Chân bảo dưới đáy sông kia há có thể để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi. Thiếu niên thanh y nộ khí xung thiên. Trước đây, tại chàng tranh đoạt lam tinh lệ kia, bọn họ đã bị bại bởi Tân Vô Ngân, thất lợi rất lớn. Mà hiện tại, hai gã tiểu tử không chút danh tiếng lại cũng muốn cướp đoạt ích lợi của bọn họ. Trước tiên không vội, trong mắt trung niên hoàng bào xẹt qua một tia xảo trá. Tiến vào trong đáy sông cự lãng, sẽ gặp phải lực thôn giang của thôn Giang Côn. Chúng ta đang lo, nếu không ai có thể tiến vào trong đó thu lấy chân bảo thì thế nào đây? Ồ, lời ấy vừa ra, ánh mắt thanh niên bạch y cùng thanh niên kim y đều sáng ngời lên. Cho dù hai tên tiểu tử kia miễn cưỡng lấy được chân bảo dưới dòng sông, cũng sẽ nguyên khí đại tổn. Mà sau lưng chúng ta đã có đoàn đội tinh anh ba đại tông phái. Đến lúc đó, liền có thể hợp lực vây sát hai người này. Vẻ mặt trung niên hoàng bào xuất hiện một tia tự mãn. Đúng vậy, trong hai tên tặc tử kia chỉ có một vương giả mà thôi, đợi sau khi bọn chúng tân tân khổ khổ thu gặt chân bảo xong, còn không phải là tiện nghi cho chúng ta sao? Thiếu niên thanh y cùng thanh niên bạch y, ngay lập tức gật đầu. Cục diện giờ phút này, ba đại vương giả cùng hai người Triệu Phong chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ba đại vương giả tạm thời kiềm chế, ngăn cản thôn Giang Côn, mà hai người Triệu Phong thì phải hao phí khí lực đi xuống chỗ sâu trong đáy hồ thu hoạch chân bảo. Phù phù, ào ào ào, chỗ sâu dưới đáy sông, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh được bao phủ trong một tầng hư mang ngân tử sắc không ngừng tiến nhanh về phía trước. Ầm, vù, trong quá trình hai người đi tới, lúc nào cũng đều phải thừa nhận lực lượng to lớn của đầu thôn Giang Côn kia. Đầu thôn Giang Côn kia trong mỗi một cái hô hấp cũng đều ẩn chứa lực lượng to lớn có thể dung chuyển một dòng sông. Lực lượng của thôn Giang Côn chủ yếu là không gian hệ cùng thủy hệ. Triệu Phong phân tích, hai loại thuộc tính này, vừa lúc đối ứng với những thuộc tính mà Nam Cung Thánh cùng hắn tinh thông. Đúng là bởi vì vậy cho nên hai người mới dám ban ngày ban mặt cướp thịt trước miệng hổ như vậy. Chẳng qua, dưới sự theo dõi của ba đại vương giả bên ngoài kia, Triệu Phong tạm thời chỉ vận chuyển một bộ phận lực lượng thể phách trợ giúp thôi động tiến về phía trước. Thực lực của Nam Cung Thánh so với mấy ngày trước lại có vài phần tăng tiến. Trong thời gian ngắn, Nam Cung Thánh cũng có thể lấy lực lượng một người mà ngăn cản đại bộ phận uy năng. Độ dung hợp giữa Tà Thần Tinh cùng Nam Cung Thánh càng ngày càng cao. Sớm hay muộn, lực lượng hai bên sẽ chẳng còn phân biệt lẫn nhau nữa, đến lúc đó. Trong lòng Triệu Phong thoáng có suy tính, dòng sông trước mắt này rộng lớn hạo hãn, độ sâu rất lớn. Đến lúc đạt tới chiều sâu nhất định, khả năng theo dõi của ba đại vương giả đối với hai người cũng sẽ giảm. Góc truyện audio.com, mảnh, lúc này, Triệu Phong mới vận chuyển băng hoàng thương, hình thành nên một mảnh băng thủy quang cháo bao phủ lấy hai người. Lực lượng huyết mạch không gian hệ cùng thủy hệ của hai người sáp nhập là một độ tiêu hao giảm đi, tốc độ tiến tới thì lại tăng nhiều. Bảo khí thật mạnh, trong quá trình tiếp cận, hai người nhận thấy được một cỗ bảo khí khổng lồ. Không bao lâu sau, từ trong một chỗ hang động dưới đáy sông chợt phát ra bảo quang bốn phía, thủy chi nguyên khí chấn khiếu, lọt vào tầm nhìn của hai người. Rốt cuộc là loại thiên địa dị bảo gì? Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong liếc mắt nhìn nhau. Triệu Phong mở ra mắt trái, toàn lực nhìn thấu triệt bên trong hang động. Dưới sự thấu thị nhìn thấu triệt của Triệu Phong, cảnh tượng bên trong hang động liền xem qua không chút bỏ sót. Cả hang động này là một tầng thạch bích thủy oánh trắng noãn. Vẻn vẹn chất liệu thạch bích kia, giá trị đã liền bằng được vật liệu thần binh địa giai bình thường rồi. Chỗ sâu nhất trong hang động, có sinh trưởng một gốc quang liên khiết bạch trong sáng như thủy tinh, toàn thân phát ra một trận thủy lưu gợn sóng nhàn nhạt. Cỗ thủy chi nguyên khí chấn động mênh mông kia chính là đến từ gốc quang liên khiết bạch này. Chân bảo thủy hệ thiên thủy tinh liên, tâm thần Triệu Phong chấn động, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm. Cái tên thiên thủy tinh liên này, đột nhiên nghe qua tựa hồ là chỉ thực vật hệ, kỳ thật bản thân nó hoàn toàn vượt qua hai đại giới thực vật hệ và khoáng thạch hệ. Đơn giản mà nói, nó chính là chân bảo thủy hệ vượt giới. Thân là chân bảo thủy hệ, thiên thủy tinh liên chính là vật liệu cực phẩm luyện chế đạo cụ thần binh thủy hệ. Thậm chí, nó còn có thể làm chủ vật liệu luyện chế thánh khí truyền thừa thần binh thiên cấp nữa. thân là chân bảo vượt giới, thiên thủy tinh liên còn có thể dùng cho hấp thu tu luyện, mà giá trị lại còn trên cả thủy mẫu chi tinh mà Triệu Phong từng đoạt được nữa. Thiên thủy tinh liên này, bất luận là để dung nhập băng hoàng thương, hay là chính mình hấp thu tu luyện, hiệu quả cũng đều vô cùng tốt. Trong lòng Triệu Phong máy động, đương nhiên, ở chỗ sâu trong hang động này, ngoại trừ thiên thủy tinh liên còn có hơn 10 khỏa thủy châu thần bí bán trong suốt nữa. Thủy hồn châu, ánh mắt Triệu Phong sáng lên, chợt thở dài một tiếng. Chỉ tiếc lấy cấp bậc linh hồn hiện tại của ta, nếu như sử dụng thủy hồn châu, hiệu quả lại rất nhỏ. Thủy hồn châu có hiệu quả chăm sóc tẩy rửa cường hóa linh hồn, để cho linh đài ý chí thanh minh. Nhưng mà Triệu Phong muốn quá độ khôi phục cấp bậc linh hồn của mình, chân bảo hồn đạo cao cấp bình thường cũng đều là không đủ dùng. Bởi vì, bản thân cường độ linh hồn của hắn cũng không giống bình thường. Vụt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh vẫn không chút nào trì hoãn, nhanh chóng bay tới tiến vào bên trong hang động. Vụt, vụt, tiến vào hang động, hai người lọt vào trùng kích cùng trở ngại của một chùm tia gợn sóng nhàn nhạt chính là lực lượng đến từ chân bảo thủy hệ thiên thủy tinh liên. Nhưng hai người cũng không phải hạng người tầm thường, nhanh chóng liên thủ ngạnh kháng cỗ áp lực kia, rất nhanh đã tiến vào chỗ sâu trong hang động. Nam Cung Thánh, mấy viên thủy hồn châu này có thể trợ giúp ngươi củng cố chăm sóc linh hồn, tẩy rửa ý chí. Triệu Phong đề nghị, thủy hồn châu kia cùng với một ít tinh quáng thủy hệ bên trong hang động. Gocchuyenaudio.com, đại bộ phận Triệu Phong đều tặng hết cho Nam Cung Thánh. Chân bảo thủy hệ thiên thủy tinh liên, đối với Triệu Phong có tác dụng quá lớn, liền bị hắn lưu lại. Nam Cung Thánh cũng không có phản đối, rất nhanh đem chiến lợi phẩm phân chia. Triệu Phong như ý nguyện đạt được thiên thủy tinh liên, cố nén sự xúc động muốn đem nó sử dụng ngay lập tức. Cốc thiên thủy tinh liên này tuyệt đối có sự xúc tiến rất lớn đối với tu vi thực lực của hắn. Lui lại, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh nhanh chóng rời khỏi hang động. Bên trong dòng sông dài ba đào chấn động này, hai người mỗi thời mỗi khắc cũng đều phải gánh vác lực thôn giang mạnh mẽ, mức độ tiêu hao rất lớn. Vụt, dầm, dầm, trong quá trình trở lên mặt nước, hai người cũng phải gánh vác một tầng lại một tầng lực thôn giang. Lực thôn giang này, mỗi một cái hô hấp đều có lực tác động hoàn toàn đảo ngược lẫn nhau, hơn nữa lại còn có hiệu quả đánh lên tinh thần của đối thủ, không cách nào ứng phó nổi. Cái này cũng còn may là năng lực của hai người Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh vừa vặn phù hợp với thủy hệ, không gian hệ, nếu đổi lại là vương giả bình thường, chỉ sợ lúc này thân thể đã bị xé rách ra mất rồi. Tặc tử chạy đi đâu? Đúng lúc này, trên bờ sông phụ cận chợt truyền đến tiếng hét lớn lãnh lệ. Ầm ầm ầm, đồng thời, khí tức to lớn đến từ thôn Giang Côn cũng đang từng bước tiếp cận. Không tốt, ba đại vương giả cùng thôn Giang Côn kia cũng đều giết tới. Sắc mặt Nam Cung Thánh đại biến, áp lực nhất thời tăng nhiều. Lúc trước hắn từng lo lắng qua, sau khi lên đến bờ sông sẽ bị ba đại vương giả bọn trung niên hoàng bào làm khó dễ. Nhưng Nam Cung Thánh không nghĩ đến, ngay cả thôn Giang Côn cũng sẽ ra tay với mình. Chiến lực của đầu thôn Giang Côn kia dưới đại đế gần như là vô địch, cho dù hiện tại có 7-8 vị vương giả cùng đến, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Tình huống này, vẫn còn nằm trong dự liệu của ta. Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh, nói. Thiên thủy tinh liên chính là chân bảo thủy hệ, chính là khí tức bảo quang thủy hệ này đã dẫn tới ba đại vương giả ngoại giới. Nhưng mặc phụ cận nơi này còn có một đầu thôn Giang Côn phụ trách bảo hộ bảo vật. Thôn Giang Côn đã chờ đợi nhiều năm, chỉ đợi thiên thủy tinh liên kia chân chính thành thục sẽ ra tay hái đi. Hai người Triệu Phong đã hái đi thiên thủy tinh liên, tự nhiên khiến cho thôn Giang Côn điên cuồng truy sát. Ha ha ha, hai tên tặc tử, đây là hậu quả do tham lam mang đến a. Ba đại vương giả bọn trung niên hoàng bào lớn tiếng thét dài. Cục diện toàn trường biến đổi, thôn Giang Côn cùng ba đại vương giả vốn đang chiến đấu với nhau, lúc này đột nhiên trở thành minh hữu lâm thời. Triệu Phong, hiện tại nên làm sao bây giờ? Không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh gặp phải áp lực lớn lao, trên khuôn mặt tuấn lãng đã có chút đỏ lên. Lúc này, Triệu Phong đột nhiên ra tay. Trong một tầng thể phách vô hình cùng gợn sóng thủy văn lan tràn mãnh liệt, huyết mạch tà đồng của Triệu Phong bỗng nhiên mở ra, hiện ra một cái thế giới tử huyễn sâu thẳm vô ngần, mê ly như mộng. Huyết mạch tà đồng, Nam Cung Thánh nhất thời cảm thấy vui vẻ, biết rõ đây là đòn sát thủ của Triệu Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, trong cự lãng mênh mông, thôn Giang Côn kia chợt phát ra một đạo tê giống rung trời, bỗng đột nhiên giống như không khống chế được cảm xúc, điên cuồng tùy ý công kích bốn phía xung quanh. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. A, mau mau tránh ra, đầu thôn Giang Côn này, như thế nào lại đột nhiên nổi điên như vậy? Ba đại vương giả bọn trung niên hoàng bào, vốn là đang cùng thôn Giang Côn kết thành minh hữu lâm thời, lúc này lại lọt vào phản công bất ngờ của thôn Giang Côn. Trong lúc nhất thời, ba đại vương giả cùng với đoàn đội tinh anh sau lưng, loạn làm một đám hỗn loạn. Lúc này thôn Giang Côn đã mất đi lý trí, điên cuồng công kích không hề theo bất kỳ quy luật nào, khiến cho uy hiếp của nó ngược lại càng lớn hơn nữa. Vụt, đồng thời trong lúc này, một tầng hư mang ngân tử sắc lan tỏa, bao phủ lấy hai gã nam tử, phi độn đến trên không dòng sông Cự Lãng. Đáng giận, hai tên tiểu tử kia muốn bỏ chạy. Ba người trung niên hoàng bào nộ khí xung thiên. Bọn họ làm sao ngờ được thôn Giang Côn kia lại vô duyên vô cớ công kích bọn họ như vậy. Không đúng, ngươi nhìn gã thiếu niên tóc tím kia đi. Thanh niên Bạch Y trong ba đại vương giả không khỏi hô nhỏ một tiếng. Chỉ thấy thiếu niên tóc tím trong hư mang ngân tử sắc kia, một con mắt trái màu tím thâm thúy vô ngần, đang tập trung nhìn về phía thôn Giang Côn đang nổi điên. Làm sao có khả năng, hắn có thể ảnh hưởng khống chế thôn Giang Côn. Đầu thôn Giang Côn này chính là có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, không ngờ lại có thể bị hắn gián tiếp khống chế. Tâm thần ba đại vương giả rung động, gã thiếu niên tóc tím trong tầm mắt khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười tà dị, bộ dáng chính là sâu không thể lường như vậy. Vụt, tầng hư mang ngân tử sắc kia rất nhanh đã thoát ly khu vực dòng sông Cự Lãng. Một khi thoát ly dòng sông, tốc độ cùng năng lực thiên phú của thôn Giang Côn đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Lấy tốc độ cùng thực lực của Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Triệu Phong, không nghĩ tới ngươi lại có thể gián tiếp khống chế thôn Giang Côn, còn đoán trước được tình huống trước mắt nữa. Nam Cung Thánh giật mình nói, dường như kể từ sau khi tiến vào không gian thần huyễn, Triệu Phong chưa hề động dụng đến át chủ bài chân chính, chỉ là đang không ngừng tận lực tu luyện và phát triển. Nếu như linh hồn ý chí của ta cường đại lớn hơn một chút nữa, ta có thể trực tiếp nô dịch khống chế đầu thôn Giang Côn này rồi, chứ không phải là gián tiếp ảnh hưởng điều khiển như vậy. Triệu Phong có chút lắc đầu, dường như vẫn chút không quá vừa lòng. Nếu như hắn còn đang ở thời kỳ đỉnh phong, ý chí đồng lực vừa ra, liền có thể trực tiếp nô dịch thôn Giang Côn. Nghe vậy, Nam Cung Thánh không khỏi líu lưỡi một trận. Bởi vậy có thể thấy được nếu như có thể để cho cấp bậc linh hồn của Triệu Phong lại tiến thêm một tầng, luận thực lực sẽ có sự tăng vọt như thế nào. Nhưng mà những chân bảo hồn đạo có đủ phân lượng thật sự rất khó tìm, mà những thứ bình thường đối với Triệu Phong lại là vô ích. Một lúc sau, thôn Giang Côn trong tầm mắt dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ, Triệu Phong đối với nó cũng mất đi lực trường khống. Sau khi thoát ly khỏi thủy vực bằng vào thân thể khổng lồ chậm chạp của thôn Giang Côn, rất khó có thể đuổi theo kịp bọn họ. Tặc tử, chạy đi đâu? Phía sau lại truyền đến tiếng xé gió cùng với thanh âm giống giận của ba đại vương giả. Ồ, Triệu Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ba đại vương giả kia làm thế nào có thể đuổi theo kịp hắn? Liếc mắt nhìn lại, ba người bọn trung niên hoàng bào vương giả đang ngồi ở góc truyện audio.com, trên một chiếc phong diễm phi xa tạo hình kỳ lạ, sau lưng kéo động một chuỗi quang hà thanh diễm mãnh liệt. Nguyên lý cùng phong cách của nó có chút giống với đôi giày cổ thanh dưới chân Triệu Phong. Ba đại vương giả tề lực lấy chân nguyên quán chú, để cho tốc độ của phong diễm phi xa kia viễn siêu vương giả bình thường. Như vậy cũng được sao? Mặt Triệu Phong lộ vẻ cổ quái. Không khó đoán ra, phong diễm phi xa của ba người kia cùng với đôi giày của chính mình có khả năng đều là sản phẩm xuất thân từ văn minh thiên cơ tộc. Cách chương.